Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 32, thi đấu thiên bảng. Góc truyện audio.com, phương pháp hành sự của Từ Hành Chi hôm qua quá dã man, khiến Trình Đính tạo thành sự đả kích không nhỏ. Sau khi lên đài, Từ Hành Chi chỉ là nhìn Trình Đính sán lạn mà cười cười, ngân thương trong tay Trình Đính liền cực kỳ rõ ràng run lên mấy cái. Thấy thế, Chu Bắc Nam trong lòng đã có tính toán. Trình Đính coi như xong, ta cá hắn dưới tay Từ Hành Chi chịu được 15 chiêu. Ôn Tuyết Trần cũng nói, 15 chiêu. Nói, hắn bằng phẳng duỗi ra lòng bàn tay cùng quyền trưởng Chu Bắc Nam đụng nhau, ý bảo đồng tình cùng với phán đoán của đối phương. Khúc Trì lại đưa ra dị nghị, ta cho rằng sẽ không, ít nhất cũng phải hơn 50 chiêu trở lên. Chu Huyền cũng tán thành cái nhìn của Khúc Trì, từ sư huynh là hạng người gì các ngươi cũng không. Phải không rõ ràng, loại tính cách chừng mắt tất báo kia của hắn, sao dễ dàng để cho Trình Đính thua. Trải qua nhắc nhở này, Chu Bắc Nam mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khốn kiếp, ngày hôm qua nên kiến nghị cạo chọc đầu hắn, ý đồ hiểm ác của Từ Hành Chi, sau khi chính thức bắt đầu thi đấu đã là rõ như ban ngày. Hắn không có đem, nhàn bút, chuyển đổi thành bất kỳ binh khí gì, chỉ là từ từ lắc quạt đối với Trình Đính làm ra thủ thể thình. Thật khách khí, Trình Đính bên này đưa tay đáp lại, bốn người bên sân liền biết cuộc tỉ thí này không có bất ngờ. Trình Đính hẳn là nóng lòng cầu thắng rửa nhục nhưng mà thời điểm đối mặt Từ Hành Chi tư thế đầu tiên gã xuất ra lại là phòng thủ. Hiển nhiên cử chỉ hôm qua của Từ Hành Chi đã để lại cho gã bóng ma sâu nặng. Chu Huyền đối với trò mèo vờn chuột thế cục đã nghiêng về. Một bên không có hứng thú, đơn giản nhìn quanh khắp mọi nơi. Quét nhìn một cái, nàng liền phát hiện trong đội ngũ cùng một màu tóc ngắn của Phong Lăng Sơn, có một người thân thể như ngọc sơ lãnh như đêm, trong nam đệ tử chỉ có một mình hắn vẫn buộc dây cột tóc, bởi vậy cho dù hắn đứng ở vị trí thấp của đội ngũ, vẫn như trước chói mắt cực kỳ. Chu Huyền hiếu kỳ cúi người đối với Ôn Tuyết Trần nói, Phong Lăng Sơn còn có một người không có cắt tóc a. Chu Bắc Nam theo ánh nhìn muội muội nhìn lại, đồng dạng không tốn chút sức lực nào đã tìm được vị trí người nọ. Sau khi thấy rõ mặt người kia, Chu Bắc Nam liền hiểu rõ, không nói, làm như không nhận ra hắn. Khúc Trì thì lại lắc đầu nói, đệ tử Phong Lăng Sơn ta không quen biết nhiều, bất quá nhìn phục chế của hắn, hẳn là đệ tử trung cấp Phong Lăng Sơn cùng cấp với Cửu Chi Đăng, Mạnh Trọng Quang bọn họ. Ôn Tuyết Trần đồng dạng nhìn về phía nam tử đặc biệt độc lập kia, lặng lẽ chốc lát mới đáp, không quen biết. Chu Huyền biết rõ Ôn Tuyết Trần, chỉ nghe ngữ điệu nói chuyện của hắn liền ung dung nói. Người chắc chắn nhận thức. Nàng cúi người, dùng cánh tay đụng đụng Ôn Tuyết Trần, nói một chút coi nha. Tấm da mặt trắng lạnh của Ôn Tuyết Trần căng đến đỏ lên, miễn cưỡng lạnh lùng nói. Người cách quá gần rồi. Chu Huyền cũng không phải mỹ nữ nhất đẳng, nhưng nàng thắng ở chỗ có một đôi mắt đen xinh đẹp sâu thẳm ánh lên những tia dịu dàng, khi cười rộ lại có một đôi má lúm đồng tiền, khiến người dù cho chỉ nhìn một chút tâm tình cũng tốt hơn một phần. Nàng đỡ đầu gối cười đối với Ôn Tuyết Trần nói, cách nhau gần một tí, dễ nghe tiếng ngươi nói chuyện nha. Khúc Trì, khụ khụ khụ khụ khụ, Chu Bắc Nam cả lơ phất phơ nói, nào cần phải dựa vào gần như vậy, ta đứng ở nơi này liền có thể nghe có tim người nào sắp nhảy ra ngoài. Tuyết Trần, muốn thuốc không? Cẩn thận bệnh tim của ngươi a. Ôn Tuyết Trần đem đôi môi huyết sắc rồi rào mím chặt cưỡng ép đưa ánh mắt từ trên mặt Chu Huyền rời đi, vững vàng nói, thân phận của người nọ kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là có một lần từng nhìn thấy hắn cùng Từ Hành Chi tranh chấp. Làm sao, hắn cùng Từ sư huynh có quan hệ tranh cãi gì ư? Chu Huyền hiếu kỳ, Từ sư huynh tính khí không tồi, hắn sao? Hắn tựa hồ gọi Từ Bình Sinh, hay cái gì sinh ta không nhớ rõ. Ôn Tuyết Trần nói, ta nghe trong lúc tranh chấp, Hành Chi từng gọi hắn, huynh trưởng. Chu Bắc Nam vẫn như cũ không nói. Chu Huyền lấy làm kinh hãi, Từ sư huynh có huynh trưởng. Tại sao không nghe hắn? Đề cập tới, Khúc Trì cũng nghi hoặc ta cũng chưa từng nghe Từ Hành Chi nói về việc nhà của chính mình, chỉ biết hắn ở đường phố được Thanh Tĩnh Quân mang về Phong Lăng Sơn, từ nhỏ ăn qua không ít trái đắng. Hành Chi nếu có huynh trưởng ấn tính cách của hắn tất nhiên sẽ đối đãi tốt, sao đối với người này không nhắc tới một lời đâu. Ôn Tuyết Trần lắc đầu, việc này ta đồng dạng không có manh mối. Tại thời điểm hai người hắn tranh chấp, Hành Chi liền phát hiện ta, hai người tan rã trong không vui. Sau đó ta hỏi Hành Chi người kia là ai, hắn nói chỉ là người quen đến từ cùng một thôn xóm, cũng họ Từ. Thật như vậy sao? Chu Huyền suy tư, nói đến Từ sư huynh cũng thật sự là kỳ nhân. Ta nhớ rõ hắn mới vừa vào Phong Lăng Sơn không quá nửa năm, liền được thăng chức thành thủ đồ dưới trướng Thanh Tĩnh Quân. Tuy nói Từ sư huynh hiện nay dung chuyển trời đất, nhưng năm đó bởi vì hắn vượt cấp đề bạt gặp phải không ít chê trách. Thành Tĩnh Quân làm việc xưa nay không câu nệ tiểu tiết, tứ môn đều biết, nhưng khi Từ Hành Chi năm 12 tuổi bất quá chỉ là hài từ nơi đường phố, mới nhập môn nửa năm, Thành Tĩnh Quân liền ban cho hắn tôn sư thủ đồ, cho dù bây giờ nhìn lại cũng không khỏi quá mức thiên vị ngưỡng mộ. Chu Bắc Nam bắt đầu từ lúc nãy liền giữ yên lặng, đối với câu hỏi của Chu Huyền cũng không có trả lời. Mấy người đều đang mang tâm sự riêng, liền nghe phương hướng đài thi đấu chuyển đến một tràng thốt lên. Thời điểm bọn họ dồn dập dương mắt nhìn lên, thân thể Trình Đính đã bị đánh bầm dập vô cùng chật vật mà xuống đài. Trong 54 chiêu lúc tỉ thí, Từ Hành Chi từ đầu đến cuối không dùng, nhàn bút. Biến ra bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả mặt quạt cũng chưa từng mở. Mà hắn dùng một cái quạt giấy liền thoải mái đánh bại, chính là Trình Đính năm nay có hy vọng đoạt được hạng thư thiên bảng nhất. Bên trong một tràng tiếng thổn thức cùng tiếng chiêng trống kết thúc thi đấu, Từ Hành Chi ngồi xổm xuống, cầm quạt trong tay, nhìn Trình Đính bò cũng không bò dậy nổi, nói tiểu tử Chu Bắc Nam bọn họ ngưỡng mộ ngươi nhân tài mới xuất hiện, thời điểm ngày thường cùng ngươi tỉ thí, đại để cũng khích lệ là chính đi. Hắn không chút lưu tình nói, vậy ta bây giờ nói chút lời nói thật khó nghe, nghe cho kỹ, thế tiến công của ngươi ác liệt có thừa, phòng thủ lại rối tinh rối mù, đầu cổ eo, không có chỗ nào mà không phải là điểm yếu. Nếu như ta đối với ngươi còn có sát ý, ngươi sớm chết mười mấy lần. Cho dù thua thê thảm, Trình Đính nghe, vậy vẫn lộ ra thần sắc không phục, Từ Hành Chi thấy gã không tin, liền thuộc như lòng bàn tay nói, chiêu thứ nhất của ta có thể đẩy thương bổng tấn công thần đình của ngươi. Chiêu thứ sáu có thể tấn công phong trì của ngươi. Chiêu thứ bảy liền có thể đánh thẳng cự khuyết. Ta chỉ nói tới chỗ này, còn dụng ý chiêu thứ 16, 17, 21, 26, 37, 44, 47, 52, chính ngươi trở về lại hào hào suy nghĩ một chút. Suy nghĩ minh bạch lại an tâm tu luyện đi. Chê chê, mấy cái thần đình, phong trì với cự khuyết là tên các huyệt đạo trên cơ thể ngươi. Ai có hứng thú thì lên Google tìm đọc nha, chứ trích vào dài quá, editor xin phép bỏ qua. Trình Đính ngạc nhiên, đem chiêu nào chiêu nấy vừa nãy cũng Từ Hành Chi giao thủ ở trong lòng đơn giản nhớ lại một lần, phía sau lưng nhất thời. Thấm ra mồ hôi lạnh đến, Từ Hành Chi hào phóng mà sờ sờ đầu tóc cắt ngắn ngủn, ngươi là mầm mống tốt, ta cũng không bỏ được đem ngươi đánh phế, không khỏi quá đáng tiếc. Hắn dừng một chút, bất quá sau này đừng quá đem lời người khác dỗ ngươi xem như thật. Bọn họ cũng chỉ là khách khí với ngươi, ngươi còn tưởng thật có ngu hay không? Có vốn liếng hay không, chính tâm lý ngươi tự hiểu. Dứt lời, Từ Hành Chi mới đứng dậy tiêu sái vung đôi vạt áo một cái, liền đối với chỗ nữ đệ tử tụ tập mà ném qua một đạo sóng mắt, khiến các nàng một trận vui mừng như thủy triều, từng người nâng mặt xì xào bàn tán không thôi. Mạnh Trọng Quang cùng Cửu Chi đang thân ở dưới đài cùng nhau đen mặt. Chê chê, hỏi sao sau này không bị xích lại, thả đi lung tung gây họa quá mà. Chu Bắc Nam nhìn đến nhảy gân xanh, hắn coi mình là vị sư thúc sư bá nào. Trước mặt mọi người dạy bảo đệ tử của Ứng Thiên Xuyên ta, có xấu hổ hay không a? Khúc Trì cười hòa giải, hắn nói tới cũng không sai a, hơn nữa, Hành Chi xưa nay đã như thế, hắn là thật tâm yêu thích mới sẽ như vậy chỉ điểm Trình Đính. Chu Bắc Nam chính là nhìn Từ Hành Chi mà khó chịu, cắn răng nói. Con Khổng Tước loè loẹt này, đại khái bởi vì oan gia ngõ hẹp, buổi chiều từ Khổng Tước liền rút được Chu Bắc Nam làm địch thủ. Thì đấu thiên bảng, thực lực rất là trọng yếu, vận may cũng không thể thiếu. Nếu người nào đó bắt đầu vận khí không tệ, mấy chàng đối chiến đều rút được người cùng phe thực lực tương đương, giữ vững phong độ, dù cho hậu kỳ gặp phải người thực lực siêu quần cũng có cơ hội đánh một trận. Nếu trực tiếp rút được người như Từ Hành Chi hoặc Khúc Trì, đó chính là xui xẻo, rất có thể trực tiếp quấy nhiễu tâm tình cùng nhịp điệu thi đấu hậu kỳ. Mà chỉ có một đường thủ thắng đến cùng mới có thể đoạt được vị trí đứng đầu thiên bảng. Bắt đầu trận thi đấu thiên bảng, Từ Hành Chi liền rút được nhân tài mới xuất hiện Trình Đính, buổi chiều lại đụng phải đối thủ cũ cực kỳ thấu hiểu hắn Chu Bắc Nam, vận may không thể nói là không tệ. Nhưng mà tâm tình Từ Hành Chi lại một chút không có chịu ảnh hưởng, mới vừa lên đài liền thân mật đối với Chu Bắc Nam chào hỏi, Bắc Nam thực sự là một ngày không gặp như cách tam thu a Chu Bắc Nam. Cốt cốt cốt, Từ Hành Chi vô cùng thuần thục mà làm bộ, hai chúng ta đều quen thuộc như vậy, còn so cái gì nha? Bằng không ngươi trực tiếp chịu thua chúng ta xuống uống một chén. Chu Bắc Nam hận không thể một thương đâm thủng đầu của hắn, tại sao không phải ngươi nhận thua? Từ Hành Chi đem quạt đóng lại trong lòng bàn tay xoay chuyển vui vẻ sung sướng, ta cũng sẽ không thua. Chu Bắc Nam tức giận đến cắn răng cơ miệng muốn phồng to ra một vòng. Ngươi chờ ta, nói cho ngươi biết, năm nay quạt ảo thuật của ngươi với ta mà nói vô dụng. Từ Hành Chi sảng khoái nói, ta năm nay không dùng ảo thuật. Chu Bắc Nam, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Từ Hành Chi dùng quạt xếp gõ sau gáy, cười hì hì, thật sự không dùng, ai dùng người đó là chó. Dứt lời tay hắn nắm quạt xếp hơi cong eo một chút đối với Chu Bắc Nam nói, đến đây đi. Ngươi ngược lại biến ra binh khí đi a. Chu Bắc Nam nói tới chỗ này, đột nhiên cảm thấy nơi nào không đúng lắm, gân xanh trên trán liền nhảy ra hai, ba cái. Từ Hành Chi ngươi có ý gì? Ngươi muốn dùng cây quạt này trực tiếp đánh với ta? Ngươi cho ta, là Trình Đính sao? Trình Đính thu thập xong tâm tình, ngồi ở dưới đáy xem chiến chợt cảm thấy chính mình trúng một mũi tên. Từ Hành Chi không nhanh không chậm nói, cũng không khác nhau lắm. Khúc Chỉ xa xa quan chiến thấy thế, nói, Bắc Nam hà tất cùng Hành Chi nói nhiều như vậy chứ? Mỗi lần đều bị chọc giận thành như vậy, tội gì lại làm? Chu Huyền cũng không phải rất hồi hộp, huynh trưởng ta càng phẫn nộ, Hành Chiêu càng bình tĩnh hơn. Mấy năm nay hắn luôn nghiên cứu thương thuật chính là vì vượt qua Từ Sư Huynh. Từ Sư Huynh lỗ mãng như vậy cũng không khỏi quá khinh địch. Ôn Tuyết Trần lại có cái nhìn bất đồng, hắn dựa vào lưng ghế lăn, xoa cằm, nói, Hành Chi không phải là người như thế. Khúc Trì, ngươi phải cẩn thận, Hành Chi năm nay đại khái nhất định muốn lấy được vị trí đứng đầu thiên bảng. Vị trí đầu bảng bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Khúc Trì rất khoan dung mà cười nói, không quản Hành Chi làm sao, ta chỉ cần toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đãi là được. Một phút sau, Chu Bắc Nam trong tay nắm thương bị, nhàn bút. Đánh bay tới chân trời, thẳng tắp đâm vào một bên tường đá của trường đấu. Không chờ hắn đem trường thương triệu hồi, cổ tay Từ Hành Chi liền nhẹ như chim yến mà lật lại, hai bên cùng vung tới, trong chớp mắt phiến phong đã bay đến cổ họng Chu Bắc Nam, đem hắn bức ngã xuống đất, mà trường thương cũng bị tay trái Từ Hành Chi ngăn lại, trên không trung xoay một vòng, chỉ về phía ngực Chu Bắc Nam. Tiếng chiêng trống kết thúc thi đấu leng keng một tiếng vang lên. Từ Hành Chi cười nói, đa tạ. Từ Hành Chi lần này thật không dùng biến hóa gì, bởi vậy Chu Bắc Nam bị bại tâm phục khẩu phục mà ngoài miệng tự nhiên sẽ không nhẹ nhàng tha. Thứ hắn, cảm ơn cái đầu ngươi, mau nhanh kéo ta lên. Từ Hành Chi vui vẻ, đem trường thương của Chu Bắc Nam hướng lòng đất cắm xuống, thân thủ lôi hắn đứng dậy. Vài hai người ngầm hiểu mà thân mật cùng đụng vào nhau. Chu Bắc Nam ngạo nghễ ngẩng đầu, lần sau nằm trên đất chính là ngươi. Chờ đó cho ta, Từ Hành Chi nói, Tiểu Huyền Nhi nói cái này ta tin, ngươi thì bỏ đi. Lời này vừa nói ra, Từ Hành Chi liền bị Chu Bắc Nam nhấc theo thương đuổi toàn trường tán loạn, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn bất kham, mãi đến tận khi Nhiễm Phủ Quân quát lớn một tiếng, hai người mới kết thúc hồ đồ kết cục cùng nhau kề vai sát cánh. Mà vận xui của Từ Hành Chi tựa hồ vẫn chưa kết thúc. Quy củ bên thắng cuộc rút thăm trước, Từ Hành Chi bên trong ống xăm tiện tay quấy quấy nhiễu nhiễu, lấy ra một cây xăm bằng trúc liếc mắt nhìn tên phía. Trên, liền nheo mắt lại, hướng Chu Huyền cách đó không xa khoát tay áo một cái, thân mật gọi Tiểu Huyền Nhi. Hắn như vậy làm vẻ ta đây, Chu Huyền tự nhiên rõ ràng vòng kế tiếp của hắn rút chúng ai. Nàng nở nụ cười cũng nhìn Từ Hành Chi phất phất tay. Nhưng mà, nhiều đệ tử vây xem trình tự thi đấu cả một ngày, thấy thế không khỏi ở trong lòng sinh ra vẻ mong đợi. Hôm nay, Từ Hành Chi trước tiên đối đầu với thiên tài Ứng Thiên Xuyên mới xuất hiện, sau đó lại đụng phải đại công tử Ứng Thiên Xuyên, hai người này đều là người được đánh cực xếp hạng cao, mà Từ Hành Chi đều thoải mái thủ thắng. Mà hắn vòng kế tiếp liền rút được Chu Huyền làm đối thủ, đoạn đường này giết tới, có thể nói là danh xứng với thực huyết tinh vũ. Đại gia không hẹn mà cùng nghĩ, nếu Từ Hành Chi vòng kế tiếp liền rút chúng Khúc Trì, vậy quả nhiên cũng quá náo nhiệt. Ngoài ra thời điểm Từ Hành Chi đang đối chiến Chu Huyền, thậm chí là đang đối chiến Khúc Trì còn có thể hay không như hôm nay chỉ dùng quạt. Hắn nếu chỉ là dùng quạt xếp tinh xảo không có lực công kích liền có thể chiến thắng hai người này, thì đấu kế tiếp đối với Từ Hành Chi sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Giả như Từ Hành Chi thật liền như vậy một đường thắng đến cùng, như vậy trận thi đấu thiên bảng này liền đủ có thể ghi vào sử sách. Dù sao thi đấu thiên bảng trước đây, không có người nào chỉ dùng quạt xếp làm binh khí đã đoạt được vị trí người đứng đầu. Những đệ tử các môn cùng ngày liền khai một bộ đánh cực chính là thời điểm ngày mai Chu Huyền cùng Từ Hành Chi tỉ thí, Từ Hành Chi còn dùng quạt xếp nghênh chiến hay không? Thời điểm đang đánh cực khí thế, ngất trời, Từ Hành Chi lại thừa dịp các đệ tử Phong Lăng Sơn làm tiệc khánh công cho hắn lén lút chạy ra ngoài, về tới đông điện chỗ ngủ đệ tử Phong Lăng Sơn. Hắn từ bệ cửa sổ phòng trong điện nhìn sang, phát hiện bên trong điện chỉ lẻ loi mà ngồi một mình Từ Bình Sinh, mới vừa gión ra gión rén đi đến cửa đại điện, dò xét cái đầu đi vào, nhẹ giọng kêu, huynh trưởng. Huynh trưởng, Từ Bình Sinh chỉ ngắn ngủi mà ngẩng đầu lên nhìn hắn nháy mắt liền tiếp tục cúi đầu, kéo tay áo chép kinh thư, thần sắc lạnh nhạt, chuyện gì? Từ Hành Chi đi vào bên trong điện, từ trong lòng lấy ra một bao giấy dầu, ta xem tịch thương hôm nay có bánh đậu xanh huynh trưởng thích ăn, lại không thấy huynh trưởng tới, liền len lén mang đến đưa cho huynh trưởng. Từ Bình Sinh cũng không ngẩng đầu lên, đó là tiệc khánh công của ngươi, ta đi vào đó hoàn toàn không thích hợp, nghe hắn nói như vậy, Từ Hành Chi có chút âm u, huynh trưởng. Ta nói rồi, không nên gọi ta huynh trưởng. Từ Bình Sinh tựa như hơi có chút không kiên nhẫn, đem bút đặt tại bên trên giá bút thanh từ, ngươi là thủ đồ Phong Lăng Sơn, ta bất quá là một đệ tử trung cấp. Ta không muốn thời điểm người khác nhắc tới ta, chỉ biết ta là huynh trưởng Từ Hành Chi, mà không biết ta là Từ Bình Sinh. Từ Hành Chi hiếm thấy bị dày đến không nhấc nổi đầu lên. Việc này chỉ có Bắc Nam biết đến, hắn hứa giúp ta che giấu. Từ Bình Sinh không muốn lại đem cái đề tài này tiếp tục nữa, một lần nữa đề bút, không có chuyện gì thì đi trước đi. Từ Hành Chi ừ một tiếng, đem bánh đậu xanh đặt ở một bên thư án, thấy Từ Bình Sinh chép đến chuyên tâm, liền nghiền cổ liếc mắt nhìn, đem tiêu đề nói ra. Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên, tôn nói về Bắc Đế phục ma thần chú Diệu Kinh. Vài Từ Bình Sinh bỗng nhiên cứng đờ cuống quýt thân thủ đi che, ai bảo ngươi nhìn. Từ Hành Chi nhất thời vui mừng, càng không nhịn được lộ ra thần sắc giống hài tử, huynh trưởng, ngươi là đang giúp ta sao? Từ Bình Sinh quay mặt đi, ta chính mình chép chơi, tu thân dưỡng tính thôi. Từ Hành Chi vẫn khát vọng được đến một cái đáp án ôn tồn chút. Nhưng ngươi rõ ràng bắt chước chữ viết của ta, ngươi xem ta vẫn thường hay viết chữ đó như vậy. Từ Bình Sinh xấu hổ không chịu nổi, lấy quyển sách thẻ tre, không nể mặt mũi mà tách ra, sau khi tiện tay quăng xuống mặt đất chỉ ăn mặc đơn sơ liền bước ra cửa điện đem Từ Hành Chi một người để lại trong điện. Từ Hành Chi quỳ ngồi tại chỗ, không biết sững sờ bao lâu, mới thân thủ đem quyển sách thẻ tre bị nước kia nhặt lấy, dùng. Ống tay áo quý trọng mà xoa xoa, thu thập vào trong tay áo. Thời điểm định đứng lên, hắn liền cảm giác được một đạo ấm áp từ sau người không hề báo động trước mà dán lại đây. Ôm hắn ngủ mấy năm, cái ôm này thuộc về ai, Từ Hành Chi đã thuộc nằm lòng. Hắn cười khổ một tiếng, lại quay mặt đi, chính là trước sau như một ngả ngớn mỉm cười, nhá Trọng Quang, thế nào chạy ra ngoài rồi. Mạnh Trọng Quang ôm phía sau lưng hắn, hai tay vòng qua nắm chặt lại trước ngực hắn, không muốn xa rời lại có chút đau lòng cả cả, sư huynh, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Từ Hành Chi cười nói, đúng, là ta rời chỗ quá lâu. Đi thôi, mau mau về. Mạnh Trọng Quang lại ôm chặt lấy hắn, không nhúc nhích. Từ Hành Chi, Trọng Quang, ngoài cửa sổ bóng núi đổ ngang, từng tia ánh tà dương cách cửa sổ rơi vào trên người của hai người. Khiến bộ bạch y của họ đều nhiễm phải ánh sáng hồng vân lộng lẫy. Một hồi lâu sau, một thứ mềm ấm rơi xuống tóc Từ Hành Chi. Không có chuyện gì, sư huynh không cần quá chú ý cái nhìn của người khác đối với sư huynh. Trọng Quang sẽ ở bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi, vẫn luôn bồi tiếp, luôn luôn không rời đi. Từ Hành Chi ngây ngần cả người. Hắn không nhận biết rõ thứ rơi xuống tóc hắn có phải hôn môi hay không, xúc cảm ám muội lại sùng nịch kia khiến hắn nhất thời bừng tỉnh, trên mặt càng mơ hồ nóng. Hắn cười gượng hai tiếng, mới nói, đi thôi đi thôi. Không đi nữa rượu liền sắp nguội, chờ buổi tối trở về ta còn phải đem kinh thư Nhiễm Phủ Quân phạt ta chép xong đây. Cách chương.